Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thương qua câu chuyện Căn Nhà Cuối Ngõ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm giờ 30 phút chiều, cơn nắng gắt gao đã dần lùi lại, chỉ còn dáng chiều tà đỏ ối trải dài một màu u buồn. Trên con đường đất dẫn về làng gập ghềnh sỏi đá, có hai đứa bé trai vác vai một làn cói, tay cắp thúng đang rào chân từ ruộng về nhà. Đứa bé mặc đồ màu nâu, tóc cắt ngắn nhăm nhở chính là thằng Hợi. Đi cạnh thằng Hợi không ai khác là thằng Tẹo. Trong làng này ai cũng biết hai đứa bé này bằng tuổi, chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng gắn liền như hình với bóng. Hôm nay cũng như thông lệ, sau khi trời đổ về xế chiều, hai thằng bé ngừng việc cắt cỏ, lục tục bóng nhau trở về. Lúc đi ngang qua con đường tắt cặp mé sông, đột nhiên thằng Hợi giật mình khi thấy một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, nằm mắc cạn trên một bờ đất cặp sát mé sông. Gia đình làm nghề trải lưới, kể từ nhỏ Hợi đã được bố mình dạy cho biết về rất nhiều loại cá khác nhau. Nhưng con cá to bằng bắp tay, toàn thân bọc lớp vảy màu trắng, trên đầu có hai sợi râu này, lần đầu tiên nó được thấy. Sừng rút ra mặt, thằng Hợi bấy giờ vội giục: Tèo ơi, có con cá to nó nhảy lên bờ, mình bắt nướng ăn đi. Trẻ con vốn tính náo động, ngay lập tức Tèo cũng quăng cái đàn cói, bỏ ngay cái thúng đựng liềm, hấp tấp chạy theo bạn của mình xuống triển sông. Nhưng khi cách con cá đội chừng 3 mét, bất thình lình con cá vầy trắng lại bật ngược xuống sông một cách nhẹ nhàng, làm cho cả hai thằng chưng hửng. Hợi bực dọc quay sang liền gắt: Mày chạy nhanh quá, cho nên nó nghe thấy nó nhảy mất rồi, đúng thật là phí của chứ. Hai thằng trẻ con tiêu nghỉu tính bỏ lên trên đường đi, nhưng ngay khi tiếc nuối nhìn về mé nước, đột nhiên thằng Tẹo cả mừng khẽ thốt: Nhìn kìa Hợi ơi, con cá nó còn ở đó. Giật mình nhìn theo hướng tay của bạn, Hợi mừng ra mặt khi thấy con cá vầy trắng nổi đập lờ ở đó mà chưa bơi đi. Không chậm trễ, hai thằng trẻ con nhón chân tiến lại tính chụm con cá kia. Đúng lúc đó có tiếng quát vang lên sau lưng, làm hai thằng trẻ con tái mặt, và con cá kỳ lạ kia cũng đột nhiên lặn mất tăm. Này hai cái thằng danh con, cho mày mò ra sông làm cái gì đó hả? Nghe tiếng quát, hai thằng trẻ con ú ớ quay lại, nhận ra đó là ông Hữu trong làng đang dắt trâu đi về. Bảo nhau bước lên đi, hai thằng vội kể lại việc hụt mất con cá lớn. Nhưng trái với thái độ tiếc rẻ trong hai cặp mắt ngây thơ, ông Hữu lại cảm thấy vô cùng rùng mình. Ông hoảng sợ thét hai thằng mau nhặt đồ nghề dắt trâu bỏ đi ngay. Trên đường về làng, sau khi nghe hai thằng gặng hỏi, ông hồn hển vừa thở vừa bảo: Mẹ thiên nhân chúng mày, muốn chết thì bắt con cá lên. Nó không phải cá thường mà là cá ma. Cá ma nó rõ chưa? Hợi nghệt mặt rồi hỏi: Ông ơi, con cá đó nó có gì lạ đâu mà ông bảo nó là cá ma? Ông Hữu đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt rồi đáp: Dần dần hay gọi nó là cá dẫn đường. Nó không phải con cá bình thường, mà là một giống âm được ma ra nuôi đó. Nó chuyên dụ người ta tới gần mé nước để ma ra kéo cho chết đó. Cấm chỉ chúng mày không được bén mảng ra đó, rõ chưa? Hai thằng trẻ con nghệt mặt nhìn ông Hữu, sau đó vâng dạ gật đầu rồi trở về nhà. Chuyện sau đó thế nào hả ba? Nghe tiếng cháu nội cùng mình hỏi vội, bà cụ Nhẫn buông tiếng thở dài. Ngó nhìn thấy thầy đám con cháu quây quần bên cái chiếu trải giữa sân, bà cụ lại tiếp: Chuyện xảy ra cách đây 30 năm rồi, thế nhưng mà ta vẫn còn nhớ rõ lắm. Sau cái đêm đó, hai thằng bé con tò mò nên lại mò ra sông, sau đó thì mất tích. Khốn nạn thay, mấy hôm sau người làng phát hiện hai cái xác chết nổi ở khúc sông. Để ông Hiếu bảo hai đứa nó đã gặp con cá ma. Lúc vớt hai cái xác lên, người ta chết khiếp khi thấy cẳng chân của hai thằng để có dấu ngón tay nắm đen hẳn rõ, hệt cứ như là ma kéo vậy đó. Ngừng lại một giây, bà cụ nhìn cháu nội của mình xoa đầu bảo: Suy à, cũng kể từ ngày đó mà làng này có cái nạn ma ra. Mỗi năm chết 6-7 mạng, sau cùng dân làng ta phải lập một cái miếu thờ ngoài sông. Bà dặn con không được ra khúc sông đó tắm là vì vậy đó. Duy nằm trong lòng của bà, ánh mắt tò mò nhìn ra hướng ngôi miếu ven sông. Thấp thoáng trong ánh trăng hạ tuần, từng đám tre già mọc cạnh miếu đang rũ xuống như một mái tóc. Bẵng đi một thời gian lâu, cậu bé Duy năm nào đã lớn học hành thành tài và ra trường, và câu chuyện ma quỷ chưa bao giờ làm cho Duy bận tâm. Từ lúc tấm bé, Duy tỏ ra là một kẻ cứng cỏi không sợ bóng tối. Ngay như cái đêm ấy, sau khi nghe bà nội mình kể về khúc sông ma ra và ngôi tích của ngôi miếu đó, Duy chẳng những không sợ, thậm chí còn dám mò ra tận đó để tắm trộm, rồi nhảy cả vào trong miếu ăn trộm đồ cúng thần sông mà chẳng có ma quỷ nào cả. Cho đến hôm nay, ngày Duy thuê được căn nhà này cũng là lúc anh phải đương đầu với cảm giác dần dần bủa vây, khiến thế giới quan trong anh đã rẽ qua một hướng khác. Duy năm nay 26 đã hoàn thành xong tấm bằng kỹ sư kiến trúc, là một chàng trai quảng giao và có chí tín thủ. Thế việc gia đình có kinh tế, thành ra Duy muốn đi bôn ba ở khoảng trời mới, chứ chẳng muốn dựa vào gốc gác gia đình. Với tấm bằng loại ưu trong tay, lại thêm nhiệt huyết tuổi trẻ đang cháy bỏng, vậy nên Duy muốn tạo lập ra một sự nghiệp cho riêng mình. Mặc cho mẹ của anh can ngăn hết lời, vì Duy là con một. Một tháng trước khi mà Duy tự lập, mẹ Duy còn bảo: "Con là thủ khoa tốt nghiệp năm đó, nhà ta cũng không phải là không thể xin cho con một chân kiến trúc sư ở Hà Nội. Công ty xây dựng của chú Tín đang thiếu người. Bố con bảo một câu thì con chỉ việc tới đó làm chẳng phải dễ hơn sao? Cái việc ấy lương lậu cũng khá, lại gần nhà. Hà cớ sao mà cứ phải lặn lội tự nghiệp vậy con?" Riêng bố của Duy thì lại có ý kiến khác: "Con mình nó còn trẻ, cứ để nó vùng vẫy một thời gian. Làm cho người nhà thì cũng có cái kho của nó, sao bà cứ bản lán bản lui. Tôi lời tôi ủng hộ hai tay. Thanh niên trai trắng phải vậy mới đáng ra mặt anh tài. Cứ ra ngoài vùng vẫy với thiên hạ đó con à." Lời động viên của bố càng thêm tiếp thêm động lực cho Duy. Ngay khi tới khu công nghiệp Phố Nối, điều đầu tiên mà Duy phải làm đó là thuê một căn nhà để mà an cư. Sau đó mới tính tìm mặt bằng lớn hơn để tính đến việc mở công ty thi công xây dựng. Sau mấy ngày phải ăn ngủ tại nhà nghỉ, trong một lần đi tìm nơi ở, Duy được một người lái xe ôm mách bảo cho một căn nhà ở xã Mỹ Hào đang cho thuê mướn. Đây là một căn nhà hai tầng nằm ở cuối cùng của khu dân sinh, cách mặt lộ chừng mấy trăm mét. Nhà được xây bằng gạch tường rào đang ngả sang màu rêu phong, ngõ sơ qua cũng khá rộng. Tới nơi thấy tấm bảng hiệu được ghi bằng bút lông trên một tấm bìa cứng, Duy vội bấm dòng số điện thoại, sau đó ông Dung đứng đợi chủ nhà. Trong lúc đang móc thuốc ra hút, Duy dõi mắt nhìn quan sát khắp lượt. Ngôi nhà hai tầng này nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư ở đầu đường. Nhà tọa lặng trên nền đất rộng, có sân trước vườn sau và cực kỳ yên tĩnh. Nhưng thông qua hiện trạng này, anh cũng đoán được phần nào căn nhà từ lâu không có hơi người vì cỏ đang mọc khá dày. Đang tính đi một vòng quan sát, bất thình lình Duy giật thót khi cảm giác ai đó đang nhìn mình đăm đăm. Quay vội lại bên hàng rào một căn nhà nằm gần cây cống nước, cách nơi anh đứng tầm 20 mét. Duy thấy có một người đàn bà độ ngoài 50, thân mặc áo túi màu, tóc tai rối bù chống một cây gậy. Bà ta đứng đó nhìn Duy chừng chừng. Duy tiến chân lại rồi chào hỏi: "Dạ chào chào bà... Chỉ nói hết câu, Duy nhận ra ánh mắt của người đàn bà nãy giờ không phải nhìn anh mà lại đang hướng thẳng vào trong nhà. Chỉ để Duy nghe hết câu, người đàn bà lẩm bẩm như tự nói một mình: "Đi đi, Hà không muốn mày vào đâu, đi mau." Duy nghệt mặt quay lại sau theo ánh nhìn của bà ta, nhưng sau lưng anh làm gì có sự xuất hiện của ai, chỉ có căn nhà hai tầng hoang phế và cây hoa giấy nằm im, cành lá không lay động. Quay mặt lại, Duy đang tính lên tiếng hỏi chuyện thì từ trong căn nhà có một người đàn ông chạc tuổi, anh vội đi ra và kéo tay người đàn bà. Anh ta vừa nhìn Duy bằng con mắt e ngại rồi giục: "Trời đất ơi, mẹ đang bệnh ra đây làm gì mà vào nhà kẻo trúng gió chết." Nói rồi quay sang Duy khẽ gật đầu chào. Nhân cơ hội đó, Duy vội hỏi: "Em chào anh, em là Duy, Trần Văn Duy à? Em là người gốc Hà Nội, này mới tới đây tính thuê căn nhà hai tầng sau lưng đây. Anh cho em hỏi chủ nhân của căn nhà này sống gần đây không anh? Chắc cũng lâu rồi chưa ai dọn vào sống anh nhỉ? Bà này bà gái có nói..." Người đàn ông chạc tuổi Duy vội nhìn về căn nhà, nhưng rất nhanh ánh mắt lắng đi như chẳng muốn đối diện. "Dạ vâng, tôi đi làm xa, lâu lâu mới về quê có lần thôi. Cũng chẳng có ai hay lui tới à? Mẹ tôi già cả lầm cầm đó, Nói điều gì mất lòng thì anh đừng để ý nha. Căn nhà này của bà Thúy Hà, nhà bà ấy cũng ở gần đây. Chắc lúc anh tới đây có thấy một căn nhà 4 tầng to lớn, sân màu xanh đúng không? Nhà bà ấy đây. À, tôi xin phép nhé. Nói rồi anh ta vội vàng dìu mẹ mình vào trong nhà, bỏ lại Duy đứng chưng hửng với hàng chục câu hỏi không có lời giải đáp. Để điếu thuốc lên môi, Duy hít một hơi dài và một làn khói trắng đùng, sau đó tiến lại hướng cổng chờ đợi. Chưa mất có 10 phút đã nghe tiếng xe Honda chạy về. Duy nhấn mắt nhìn về con đường, thấy người cầm lái là một người đàn bà trung tuổi, mặc áo bà ba, đầu đội nón lá. Chiếc xe dừng lại trước cổng, người đàn bà tắt máy bước xuống nhìn anh một chập rồi vội vã. Cháu là Duy hả? Cháu gọi điện cho cô và muốn thuê căn nhà này. À vâng thưa cô, chắc hẳn cô là cô Thúy Hà, chủ nhân căn nhà này. Cháu là Trần Văn Duy. À, sao cháu biết tên cô? Dạ cháu có nói chuyện với hai mẹ con trong căn nhà kia, cho nên cháu vô tình biết. Bà Thúy Hòa nhìn theo ánh mắt của Duy rồi ậm ừ, nét mặt gì đó thẳng thớt một chút không mấy tự nhiên. Ngó vào căn nhà mà gia đình mình sở hữu, bà nhíu mày rồi bảo: căn nhà này cô cho thuê, sẽ cũng phải chăng chứ cũng không đắt đỏ đâu, 3 triệu một tháng. Nếu mà cháu ưng thì 2 ngày sau qua để đây làm hợp đồng. Hiện tại bên cô đang có công việc nên giấy tờ hợp đồng cô chưa có làm được. 3 triệu một tháng cho căn nhà rộng rãi này, một cái giá như là cho không vậy. Duy thầm nhủ trong lòng rồi đoạn gật đầu: dạ, vậy đúng giờ này 2 ngày sau cháu sẽ qua đây ký hợp đồng nhé. Nếu cô không phiền có thể dẫn cháu đi tham quan được chứ? Chê thật, chìa khóa ông nhà cô cầm rồi, ông ấy đi về ngoại, nhanh thì 2 ngày mới tới. Cháu cứ cho cô số điện thoại, khi nào dọn dẹp và làm hợp đồng xong cô gọi nhé. Duy nhíu mày nhìn căn nhà hoang phế nhưng to lớn khang trang rồi gật đầu. Qua rằng bà chủ nhà ra đầu đường, Duy tiến tới một quán nước ngồi, sau đó quyết định sẽ thuê căn nhà nghỉ ở gần đây cho tiện. Sau khi dùng bữa tại quán cách nhà nghỉ không xa, Duy quyết định bắt xe ôm đi lòng vòng quanh chốn này. Mà đến khi trời trở lạnh anh mới chịu quay trở về nghỉ ngơi. 12 giờ tối không còn ngôi nhà nào sáng đèn. Qua quan sát của Duy, khu vực quanh đây hầu hết là nơi tập trung của người lao động, cho nên việc ngủ sớm là chuyện dễ hiểu. Nhiều miền quê 9 giờ người ta cũng đã đi nghỉ rồi. Ngồi sau chiếc Simpson của ông già xe ôm, thấy quãng đường về lại nhà nghỉ còn một đoạn, Duy mới gợi chuyện để vơi đi cảm giác lạnh lẽo quấn thân. Đi gần tới con lộ dẫn vào căn nhà 2 tầng định thuê, đang lúc vui chuyện vô tình ánh mắt của Duy ngó về con ngõ ấy. Ngay lập tức tuy giật mình, kể tới bên trong căn nhà 2 tầng rêu phong ấy có ánh đèn leo lắt hắt ra. Ngay lập tức anh vỗ vai người xe ôm rồi bảo: bác ơi, à khoan đã. Người xe ôm già theo bản năng vội đập phanh, ngó qua gương chiếu hậu ông hỏi: cậu à, nhà nghỉ của cậu trên con dốc kia mà, sao lại dừng ở đây? Nghe câu hỏi nhưng Duy im lặng không đáp, bởi lẽ tâm trạng của anh đang hướng về một việc khác kỳ lạ. Rõ ràng ban chiều bà Thúy Hà bảo không có chìa khóa vào nhà khi anh ngỏ ý muốn vào đây, vậy tại sao giờ này trong căn nhà kia lại có ánh đèn? Từ ngoài con lộ này dẫn tới căn nhà chỉ tầm 200 mét, Duy khẳng định chắc chắn có thứ ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ bên trong. Có lẽ nào chồng của bà Thúy Hà đi công việc đã về tới và ngay vợ chồng đang cho người dọn dẹp lại. Xin nghỉ, Duy vội giục: bác à, bác rẽ vào trong ngõ này một lát, cháu cho gặp người quen. Ông già lái xe ngần ngừ mấy giây rồi sau đó làm theo lời của khách. Nhưng khi chiếc xe sắp tới cầm, Duy ngơ ngác khi thấy bên trong căn nhà 2 tầng chẳng hề có ai, cũng chẳng có chút ánh sáng nào hắt ra. Thế vì khách đêm cứ đứng thất thần bên cánh cổng u tối, người lái xe ôm vội vàng tò mò hỏi: này cậu ơi, cậu bảo vào tìm người quen cứ sao lại không có gọi cấm? À cháu xin lỗi, cháu nhận nhầm đường. Ông lão vừa quay xe vừa cười: cậu mới tốn chuyến này á, nhầm cũng đúng thôi, cô này đừng xa san sát như mạng nhện á. Duy Vinh theo câu nói đó chỉ biết gật đầu mỉm cười. Chiếc Simpson lại nổ máy tiến ra đường lộ. Và ngay khi bóng của 2 người vừa khuất sau hương lộ, cánh cửa sổ bên trong căn nhà tầng 2 lại khẽ hé ra, rồi trời lúc đó không hề có gió. Trong đêm khuya u ám, tiếng kẹt ngân dài của bàn lề khô dầu rít lên nghe những rợn óc và kết thúc bằng một tiếng rầm khi cánh cửa đóng sầm lại. Chiếc xe cà tàng dừng lại trước cổng nhà nghỉ, thanh toán 50.000 cho cuốc xe, Suy còn rộng đường béo thêm ông lão 50 rồi vui vẻ tiến lên phòng 304. Khoa xong cánh cửa phòng, Duy Vĩ điều khiển bật tivi, nhưng chỉ nhận được những dòng điện lẹt xẹt đen trắng. Chuyện các kênh khác cũng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng lẻ rè. Chán nản đành mở vali lấy bộ đồ ngủ bắt đầu đi tắm. Tắm tắp xong, Duy tiến ra ban công hạ mình ngồi xuống ghế. Rút ra gói thuốc lá du lịch, Duy móc một điếu gắn lên môi. Dõi mắt nhìn ra cảnh đêm, Duy trầm tư trong lòng tâm tưởng. Mấy khu nhà quanh đây không có lụp sụp, nhưng cũng khó có thể gọi là hiện đại. Ngoài các ngôi nhà trọ thì tất cả đều nhỏ nhắn trong độ 20 mét vuông. Khá nhiều bãi đất bỏ hoang để làm sân chơi cho trẻ con. Và có lẽ ngôi nhà nghỉ 4 tầng nơi anh đang thuê là căn nhà to nhất. Ngồi một lúc, Duy mới đóng cửa ban công hạ mình nằm xuống. Ngày hôm nay đi lại nhiều, thành ra mới nằm xuống giường anh đang ngủ ngay. Đêm đó trôi qua trong bình lặng. 4 giờ 30 phút sáng, theo thói quen bao năm, Duy trở dậy. Vệ sinh cá nhân, anh thay bộ đồ tập thể dục, sau một đôi giày thể thao rồi bắt đầu chạy tập thể dục buổi sáng. Trên công đường đó vẫn chưa có ngôi nhà nào sáng đèn. Thứ ánh sáng duy nhất anh dựa vào đó là ánh đèn cao áp lắp lưa thưa hai bên đường lộ. Chạy được một đoạn, sự nhớ đến việc kỳ lạ đêm qua, Duy ngược hướng tìm về con ngõ dẫn đến căn nhà 2 tầng. Đường từ ngoài lộ vào cổng căn nhà là một đường thẳng tắp, hai bên vô cùng tĩnh mịch và im ắng. Khi Duy đứng đối diện cánh cổng sắt hoàn dị thì thời gian đổ sang hơn 5 giờ sáng. Cảnh vật bao trùm căn nhà vẫn là một màu xanh xám, chỉ chưa sáng hẳn. Đứng bần thần nhìn căn nhà sắp thuê, Duy dào chân đi vòng quanh hậu viên một lần nữa. Bảo cậu ra sau nhà qua lớp hàng rào bằng lưới mắt cáo, lác đác có mấy dây thường xuân bám lên. Khoảng vườn sau có đủ các loại cây nhưng hầu hết đã trụi lá. Có những cây cao tầm 1 mét tới, những cây có thể liệt vào hàng đại thụ. Đang là mùa hè nên không có lý nào cây rụng nhiều như vậy, hay là chúng đã chết từ lâu. Suy nghĩ, Duy vươn tay qua hàng rào, dùng chùm chìa khóa rạch một đường sâu lên cành cây chìa ra gần đó, thì thấy nhựa vẫn ứa ra. Duy bần thần không tìm ra lời giải thích hợp đáng. Nhưng đám cây sau vườn không phải là mối bận tâm, cho nên Duy chẳng để sự đó trong lòng. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu nhìn hướng về căn nhà, lần thứ hai Duy giật mình khi thấy nó, ánh lửa lập lòe bên trong. Duy chạy vội lên cổng chính nhìn ổ khóa thì thấy vẫn còn nguyên vị trí. Bên trong nhà vẫn chìm trong một gam màu quạnh vắng, không hề có sự xuất hiện của ai. Nhưng hình ảnh ban nãy Duy khẳng định mình không hề nhìn lầm. Chắc chắn trong nhà này có người nào đó còn sinh sống, và ánh sáng mà anh mới thấy có thể được phát ra từ một ngọn đèn dầu eo uột sắp tắt. Nhưng cũng hệt như lần trước, bên trong căn nhà lại bày ra một nét tĩnh lặng khó hiểu. Đem theo tâm trạng nghi hoặc, Duy lật đật quay trở về nhà nghỉ. Ngày hôm đó Duy tới bàn công việc với một người từng học chung đại học, đó là Hướng. Sau khi nghe rõ lộ trình của bạn, Hướng nhất mực đồng tình, sau đó hẹn Duy 2 ngày tới sẽ ở chung. Ở nhà Hướng tới tận xế chiều, Duy bắt xe trở về nhà nghỉ. Thời gian vẫn còn đương sớm, Duy dừng chân tại một quán nước ven đường nghỉ ngơi trước khi đi ăn tối rồi về phòng nghỉ. Đây là một chiều mưa buồn rả rích. Những công nhân lác đác trở về nhà sau một ngày lao động. Ở khu này hầu hết mọi người đều biết nhau, chuyện nhỏ chuyện to ai ai cũng biết. Dãy phố này là khu buôn bán chính, mấy quán nước nằm chéo trước văn phòng đội trưởng là nơi gặp gỡ hàng ngày của những người dân vùng này. Vò nhanh mái tóc lấm tấm nước mưa, Duy dậm chân nhắm một quán hàng nước có chiều đơn sơ rồi ghé vào. Duy đặt ba lô xuống ngồi vào chiếc ghế gỗ có phần ọp ẹp rồi cười bảo: "Dạ, cô cho con xin bát nước trà nóng." Bà cụ hàng nước có điều già nua khắc khổ, nhưng chắc chắn không phải là dân bản này, vì âm khẩu có lẽ là người mạn ngược. Rót cho Duy một bát, bà cụ mỉm cười: "À, của cậu đây." Rồi quay ra nhìn tiết trời âm u, cất giọng cảm thán: "À, trời với trà đất, ở thời tiết thế này khéo lại mưa dầm dề mấy ngày cậu ạ." "Dạ vâng ạ, năm nay có vẻ mùa mưa tới sớm cụ ạ." "Cậu mới tới khu này hả? À, thuê trọ nhà ai? Tôi nom cậu lạ lắm, chẳng phải khách quen quán này." "Dạ chẳng giấu gì cụ, cho tính đến để ở thuê, sau đó tính kiếm mặt bằng để mở công ty xây dựng ạ." "À, thế cậu tìm được chưa?" Phòng trọ quanh này cũng rẻ lắm, dân cư hiền lành, toàn lao động tứ xứ. Dạ, cháu còn có một người bạn nữa tới ở cùng. Cùng tính làm hợp đồng thuê căn nhà hai tầng ở trong ngõ. Đúng rồi, căn nhà của bà Thúy Hà đấy cụ. Mới nghe nhắc đến căn nhà đó, bà cụ Hằng nước bấy giờ liền trố mắt lắp bắp. À, cậu bảo sao? Cậu định ở trong căn nhà hai tầng đó? Dạ vâng ạ. Bà chủ nhà xem đã dễ chịu và giá duyên thẻ lắm. Mà sao vậy cụ à? Căn nhà đó có chuyện gì sao? Bà cụ Hằng nước ngước mắt nhìn rồi nói thầm. Căn nhà đó không ở được đâu, cô mà đấy. Duy bất giác giật mình, nhìn bà cụ Hằng nước chăm chăm, trong đầu chợt nảy ra biết bao câu hỏi. Người đàn bà căn nhà bên kia cũng đã nói những điều để ẩn ý. Những suy nghĩ hỗn loạn càng làm tính tò mò của Duy trỗi dậy. Cậu bảo là có ma là sao ạ? Vội vàng đứng dậy, bà cụ Hằng nước bước hẳn sang, hạ mình ngồi xuống bên cạnh Duy. Bằng một cái nhìn lấm nét, bà cụ dõi mắt nhìn chăm chăm vào con đường đất dẫn vào căn nhà ngay tầng, nơi mà Duy dự tính sẽ thuê. Nuốt nâng miếng đánh ngực, đôi mắt năm phần mở đục tiếp tục quay quắt nhìn quanh. Sau đó bà cụ làm sắc mặt nghiêm trọng bảo. Cả nhà đó từng có mấy gia đình thuê mướn, nhưng chẳng ai ở được quá một đêm. Tính đến nay đã bỏ hoang gần 2 năm dầm. Thế bảo trong đó có ma đấy. Vậy hả cụ? Bà cụ Hằng nức gật đầu rồi đáp. Thế mặt mũi cậu hiền lành nên tôi bảo. Nghe những người thuê mướn ở đó nói, trong căn nhà đó có người từng chết oan. Điểm đến đều thấy ma quỷ hiện hình đáng sợ lắm. Tôi khuyên thật, đừng có vào đó kéo rước xui xẻo vào người đó. Duy đang tính cặn hỏi tiếp thì mấy vị khách kém vào quán. Bà cụ Hằng nức cũng chẳng dám kể thêm. Thanh toán tiền xong, Duy cũng tặc lưỡi đứng dậy. Là người từng tiếp xúc và tin theo đạo Phật, cho nên Duy không tin vào chuyện ma quỷ hại người. Vì lẽ đó câu chuyện của bà cụ hàng xóm anh không để vào tai. Trở lại nhà nghỉ, Duy dọn dẹp suy nghĩ đó rồi men theo cầu thang bộ đi lên tầng 3. Vừa đặt chân lên tầng 3, bất thình lình có tiếng động vọng tới làm cho Duy giật mình. Hình như có gì đó vừa rơi vỡ, tiếng đó phát ra từ hướng ban công gần phòng anh. Duy khựng lại, mắt đăm đăm nhìn về hướng ban công. Ngọn đèn vàng tù mù trên trần hành lang chỉ xoay tỏ được một khoảng nhỏ. Ngay lập tức trong đầu của Duy đặt ra câu hỏi. Tầng ba này chỉ có mình anh và một cặp vợ chồng khác thuê mướn. Ban sáng trước khi đến thăm hướng, Duy đã thấy vợ chồng ấy trả phòng. Lẽ nào trong lúc anh không có ở đây, chủ nhà nghỉ đã tiếp tục đón vị khách khác? Nhưng ngay lập tức Duy gạt ngay suy nghĩ đó, vì thấy mấy căn phòng trước mặt không hề có ánh sáng. Chết, có khi nào trộm đèn vào, máy tính mình còn để trong đó. Thắng giật mình qua đi, Duy sốc lại tinh thần nhẹ nhàng tiến lại. Là thay tiếng động lớn vậy mà không thấy chủ nhà nghỉ lên tiếng, thành ra là cảm giác vắng vẻ khiến cho anh có phần lo. Nếu quả thật suy nghĩ của Duy là đúng, thì nếu có trộm anh cũng chưa chắc đã đánh lại. Nhưng vì trong phòng còn có vài tài sản của mình cho nên phải bảo vệ. Cứ như vậy Duy nhẹ nhàng dò dẫm từng bước thận trọng. Nhưng kỳ thật ngoài căn phòng của anh thì mấy phòng khác không hề có ai thuê mướn. Nuốt nước miếng đánh ngực, Duy hắng giọng thật lớn cẩn trọng chạy chìa vào ổ. Với tay bật công tắc, căn phòng bừng sáng, mọi thứ bình thường. Duy ngây người rồi nghi hoặc. Không lẽ là mình nghe nhầm? Nhưng rõ ràng tiếng động lớn rõ ràng như tiếng đĩa vỡ vậy. Duy ơi là Duy, chắc mày khéo tưởng tượng mà thôi. Duy lẩm bẩm tự trách bản thân, mất mấy giây rồi lắc đầu đưa tay định kéo cửa lại. Nhưng ngay giây phút đó anh giật mình lùi về đằng sau, tim đập loạn nhịp. Phía sau cánh cửa tới lúc nào có một đứa bé mặc đồ trắng, nó đứng lù lù trong vùng u tối. Trên tay đó cầm một con búp bê bị vặn ngược đầu. Thằng bé ngước mắt nhìn Duy, rồi sau đó cất những tiếng. Xé, xé đi, xé đi. Đột nhiên nó ngoác miệng cười. Chưa kịp để anh hoàng hồn, thằng bé đã chạy xuống tầng dưới. Tiếng cười của nó vang lên khiến tim anh như muốn ngừng đập. Kể cả khi nghe những tiếng bước chân của nó nện bình bịch rồi mất hút dưới cầu thang, anh vẫn đờ người. Mấy giây sau, Duy lờ mờ suy đoán đứa bé này là con của một vị khách nào đó. Duy cười nhạo chính bản thân mình vì thần hồn nát thần tính, đoạn xốc lại tinh thần với tay khóa chốt cửa. Tắm rửa xong, thì bên ngoài cơn mưa phùn đã tạnh, Duy lật đần tiến ra ban công móc thuốc lá, ném ánh mắt nhìn ra quang cảnh diệu vời. Từng cơn gió vùn vụt thổi qua, những cành lá va đập vào xào xạc. Bầu trời mây đen kéo tới, báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp sửa ập tới. Đứng chắp tay bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài đường, hương lộ hoang tàn và vắng lặng, thi thoảng có vài bóng người sùm sụp mặc áo mưa phóng xe Honda thật nhanh. Dĩ nhiên ai cũng muốn để trong nhà giữa tiết trời như vậy. Duy liếc nhìn màn hình điện thoại, mới chỉ có 6 giờ tối, về mà vùng ngoại ô này đã chìm trong bóng đêm dày đặc. Buông một tiếng thở dài, Duy rời phòng, kiếm tạm một quán ăn, sau đó trở lại tính nghỉ ngơi. Lúc trở về vô tình gặp chủ nhà nghỉ, Duy phàn nàn vì đứa bé nọ, nhưng thái độ của chủ nhà nghỉ tỏ ra ngạc nhiên. Vì ngoài anh ra, nhà nghỉ 4 tầng này chỉ tiếp đón thêm 2 vị khách nam ở tầng 1, hoàn toàn chẳng có đứa bé nào. Duy ngây người rất lâu, sau đó đem theo hàng tá câu hỏi không lời giải đáp. Ngày thứ 2 ở thị trấn, anh rất mệt nên vừa vào phòng đã ngủ một giấc thật dài. Có lẽ giấc ngủ của Duy kéo dài hơn, nhưng như có một âm thanh chân ngang vào giấc ngủ của anh. Ngay khi tiếng động đó lọt tới tai khiến cho anh bàng hoàng tỉnh dậy. Duy vẫn nhớ mang máng về âm thanh lạ đó, hoàn toàn không phải là tiếng còi xe. Nếu để nói đó là tiếng gió cào vào cửa sổ cũng không phải, vì thứ âm thanh đó tuy ở xa, cũng như là việc nó thỉnh thoảng vương trong đầu của anh, nhưng lại anh dám chắc đó là tiếng cười của trẻ con. Chỉ là tiếng cười này cứ âm u thất tục, có lúc lanh lảnh, có lúc lại như rít lên. Tiếng cười mà quái đó dần dần phân rã, và Duy chẳng thể nhớ gì thêm. Duy mở điện thoại có một lúc sạc pin đã đầy, nhưng vẫn chưa có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ bà Thúy Hà. Buông điện thoại, Duy nhổm dậy, tựa lưng vào thành giường, mắt đăm đăm nhìn ra ô cửa kính. Ngoài trời thăm thẳm một màu đen thần bí. Duy vẫn nghe thấy tiếng gió lớn mặc dù mưa đã tạnh từ lâu. Thế ở trong người khó ở, anh liền tiến ra ban công và tiếp tục châm thuốc hút. Ở bên ngoài khung cảnh vẫn đơn chiếc như vậy, tiếng gió vẫn thổi vùn vụt, lá cây bị hút vào mạnh hơn, xoay thành những vòng lốc nhỏ. Nhưng ngay khi vừa dõi mắt xuống cây hương lộ, ngay lập tức Duy giật mình khi thấy bên ngoài cổng nhà nghỉ có một bóng người thấp bé. Bóng người đứng im bất động bên cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên căn nhà 4 tầng này. Do màn đêm và khoảng cách xa, anh không nhìn rõ đó là ai. Một vị khách bất ngờ tới thuê phòng hay là một người quen của bà chủ nhà nghỉ? Vậy người đó sao lại không bấm chuông? Một ánh chớp lóe lên cùng với tiếng sấm rền vang, người đó chợt giật mình trong tích tắc. Duy bàng hoàng nhận ra đầu người đó ngẩng nhìn về phía của mình, rồi nhanh như cắt bóng người đó lẩn nhanh vào bóng đêm. Sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng của Duy một sự khó chịu. Có lẽ vì anh chợt nhớ đến những câu chuyện không hay xuất hiện mới đây, từ khi anh dọn đến chốn này. Ngay lúc đang ngồi ăn ở hàng cơm ban nãy, khi vui miệng chuyện trò với bà chủ quán cơm và thật tình kể ra việc mình sắp thuê căn nhà ngay tầng, sắc mặt của bà chủ quán đã tái xanh như tàu lá chuối. Lạ thay, sau khi câu chuyện được kể ra, chỉ độ 10 phút đã có cửa số người đằng vàng ở trước cửa quán nhìn vào. Họ cứ đi ngang rồi chỉ trò thì thầm với nhau điều gì đó như đang sợ sệt. Lúc đầu Duy cũng chẳng để ý làm gì, nhưng dần thấy thái độ của họ làm anh hoài nghi. Duy vui vẻ lên tiếng chào, nhưng họ lập tức lảng đi. Lúc ra về, vô tình anh thấy một người đàn bà anh mặc rách rưới ngồi trước cửa quán. Ngỡ là bà ta ăn xin, Duy cũng cho chút tiền. Bà ta nhanh như cắt nắm chặt tay của anh, ghé sát mặt rồi thì thầm. Cậu phải đi nhanh đi, đừng ở căn nhà đó, họ không cho ai đến ở đâu. Nó là nơi của họ, đừng thuê căn nhà ma ám đó. Duy nghe xong mấy lời ghê gớm kia thì sợ hãi giật tay lại, làm lỗi nhắm hướng căn nhà nghỉ bước tới. Bà già đứng yên tại chỗ nói với theo. Họ sẽ không cho ai vào nhà họ, nghe tôi đi, họ vẫn còn ở đó. Duy cố gắng gạt đi, trấn an bản thân mình đừng tin vào những lời hoang đường điên khủng kia. Nhưng cũng từ giây phút đó anh thấy lòng của mình luôn bất an, có chuyện gì chăng? Duy đi vội vào trong nhà, hoang mang nhìn những giọt nước mưa đang bắt đầu quất vào lớp kính lộp bộp. Mưa rơi nặng hạt càng lúc càng to, phủ lên một lớp màn dày đặc lên căn nhà 4 tầng rộng lớn. Bà giác linh tính mách bảo có dự cảm không lành, dường như giác quan thứ 6 của anh cảm nhận được điều gì đó mơ hồ. Duy lặng người quay ngoắt nhìn chung quanh, Đến lúc này anh mới thực sự giật mình ngơ ngác vì đập mắt anh là một cảnh tượng kỳ lạ. Hình như đồ đặc biệt xáo trộn. Đình Thần nhìn lại cho kỹ, mấy thứ đồ anh quăng lên bàn gỗ khi nãy đều bị rớt xuống đất, hệt như có ai đó lèn vào trong phòng và cố tình làm vậy. Duy dò dẫm hết rồi xúi xuống cầm giường, lại ngó vào trong nhà tắm. Cẩn thận hơn, anh còn mở cửa ngó ra hành lang và ban công bên ngoài, nhưng chẳng phát hiện được gì. Mang theo nỗi hoài nghi trong lòng, Duy lật đật cúi xuống gom lại đồ bị rơi vãi bỏ lên giường. Thì bất thình lình một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, làm bật tung cánh cửa dẫn ra ban công. Cơn gió mạnh đến mức cất cả đồ trên bàn xuống. Thần trí của Duy bấy giờ ngây ra, toàn thân lạnh cống, chân tay run rẩy, vội vàng lao tới đóng cánh cửa lại. Mọi thứ yên lặng như lúc đầu, nhưng trong tâm khảm anh có đôi chút hoang mang. Duy mau mài sắp xếp lại một góc rồi ngồi im chờ đợi, nhưng rốt cuộc chẳng có xảy ra thêm chuyện gì. Thế đầu óc của mình đêm nay mơ hồ giữa hư và thật, nhất là sau khi sự xuất hiện kỳ lạ của đứa bé mặc đồ trắng. Duy quyết định tiến vào nhà tắm, đắm mình trong làn nước để tâm hồn trở nên thanh tịnh. Ngọn đèn trong nhà tắm đã cháy, thành ra Duy phải dựa vào nguồn sáng từ bóng đèn bên ngoài. Vì lẽ đó cho nên chăn cong trong căn phòng tắm hơi tối. Vừa tính tắt vòi sen thì chợt tim của Duy thất lại. Rõ ràng cực chính anh đã khóa chốt bên trong, cửa ban công cũng đóng chặt, nhưng hình như bên ngoài có gì đó. Qua lớp kính mở, Duy thấy dường như có ai đó đang đi lại bên ngoài. Hốt hoảng với lấy chiếc khăn tắm to bản quấn vội vào người rồi men men tiến lại, cố gắng áp sát mặt vào cửa kính. Chỉ mấy giây sau, toàn thân của Duy rụng rời khi thấy đúng là có gì đó đang đi lại lại. Tay anh run rẩy đưa xuống kiểm tra xem chốt cửa phòng đã tắm chưa. Oái oăm thay cửa chưa chốt. Dồn hết can đảm nhẹ nhàng hết mức có thể, Duy vội vàng bấm một cái. Ngay lập tức cái bóng ở bên ngoài khựng lại, hình như quay đầu nhìn vào trong phòng tắm rồi đột nhiên biến mất. Duy vẫn cố gắng quan sát, vài phút sau mới mặc quần áo rồi từ từ bước ra. Cái ốc nổi dọc chân tay, Duy nhẹ nhàng đưa mắt đảo chung quanh. Căn phòng nhỏ hoàn toàn trống trơn, cửa đều khóa chặt. Duy như chết lặng khi chứng kiến chuyện này. Vậy cái bóng lúc nãy là gì? Suốt cả đêm đó Duy để đèn sáng, ngồi hút thuốc cả đêm. Đó là một đêm rất dài. Trời vừa hừng sáng, Duy vội vã rời phòng tìm đến căn nhà ngay tầng như lời hẹn. Nhưng tới nơi, căn nhà cửa đóng then cài, khóa vẫn im lìm và bên trong hiện trạng hoàn toàn y nguyên. Duy bực mình khẽ lẩm bẩm. Bà chủ nhà này làm ăn lạ thật chứ, đã hứa dọn dẹp để hôm nay ký hợp đồng rồi mà. Không muốn chờ đợi thêm, Duy đi một mảnh ra hương lộ nhắm hướng căn nhà 4 tầng to lớn, sân màu xanh, trước cổng có cây hoa đại để hỏi cho ra lẽ. Tới nơi thì bà Thúy Hà đang ngồi âu sầu ở cái xích đu. Duy xúc đại tinh thần cố gắng làm vẻ mặt vui vẻ rồi hỏi. Cô Hà ơi, cháu Duy đây, chờ tới để ký hợp đồng ạ. Nghe tiếng gọi, bà Thúy Hòa giật mình đứng dậy tiến ra mở cổng mời Duy vào trong nhà. Bên trong gian phòng khách, bao nhiêu thứ đồ đắt tiền đều được bày ra. Hà Minh ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Duy tiếp tục lặp lại câu nói ban nãy. Cô ơi, hôm trước cô hẹn cháu hôm nay đến ký hợp đồng đó. Này cháu có đảo qua căn nhà, tại sao cô vẫn chưa cho người dọn dẹp? Mà nếu như không có thêm muốn được người thì cô cứ để đó. Cháu thức thanh niên sức dài vai rộng á, ăn nhiều chưa bao nhiêu. Cho dọn dẹp loáng cái là xong mà. Thế thái độ của người khách thuê nhà nhiệt tình, bà Tuy Hòa vừa rót nước vừa ngập ngừng bảo. Cô cũng chẳng giấu gì cháu đâu. Thật ra cô đã thuê người về dọn dẹp căn nhà, nhưng chẳng ai nhận việc đó, chắc người ta sợ. Chắc chắc chúng nghe hàng xóm quanh đó kể về căn nhà đó. Bây giờ cháu muốn thuê thì cũng không cản, nhưng mà trước khi ký hợp đồng á, cháu cứ ở đó khoảng vài ngày. Nếu sau thời gian đó cháu vẫn muốn thuê thì cô ký hợp đồng. Còn nếu cháu không thuê thì thôi, cô không ép, tiền nong cũng không cần trả. Trái với thái độ có chút đắn đo của bà chủ nhà, Duy bấy giờ bật cười. Ý cô là những lời đồn căn nhà đó có ma. Cháu chẳng tin đâu cô, đều là những chuyện hoang đường nhảm nhí. Cháu vẫn nghe bà nội cháu bảo, người khuất mặt có thế giới của họ, người dương gian có cõi của người dương. Mày không phạm gì họ thì không sợ gì đâu cô. Bà Thúy Hà vẫn có chút gì đó không nỡ. Nhưng lúc sau thì Duy kiên quyết bà cũng gật đầu. Đi vội vào trong buồng, bà trở ra với chùm chìa khóa, dưới vào tay của Duy, bà bảo: cho vào đó ở cô không cấm, đồ đặt trong đó cho thoải mái sử dụng. Nhưng mà tầng 2 thì đừng có đặt chân lên, trên đó cô khóa lại lâu rồi, cũng chẳng biết chìa khóa để đâu. Dạ vâng ạ. Cháu cùng bạn mình chắc chỉ sinh hoạt ở tầng 1 thôi cô, để cháu xin phép qua đó để cháu dọn dẹp. Nói rồi Duy dồm chân tiến ra ngoài cầm, đi một mạch tới căn nhà 2 tầng hoang phế. Chiếc chìa khóa tra vào ổ, Duy vận mạnh, cái xích sắt hàn gì nặng nề được tháo ra, mà toang ngay cánh cổng. Duy đi thẳng vào trong sân chẳng chút đắn đo. Dừng lại ở khoảng sân, Duy vươn tay hít dài rồi bắt đầu quan sát. Bên phải so với hướng căn nhà có một chậu hoa giấy, thân cây cao tầm 1 mét nhưng đã chết khô, có lẽ vì không ai chăm sóc. Khoảng sân nơi cậu đang đứng rộng tầm 30 mét vuông, cỏ dại mộc lan, có chỗ đục cả lớp bê tông trồi lên. Phía bên trái nhà, ngay cái cạnh cửa sổ bằng gỗ bạc màu, là một cây cây hoa giấy cổ thụ có tàn lá lớn, cành lá vươn dài khiến không khí bao trùm một màu lạnh lẽo. Không khí giữa phòng cổ kính càng vì thế mà tăng lên bội phần. Rồi đứng chống nạnh ở sân rồi tự nhủ: nhà đẹp thế này mà bỏ hoang, lẽ nào lời đồn ma quỷ là có thật? Mãn chả sao, mình chẳng phạm gì họ, tất nọ để mình yên thôi. Chậm nhanh điếu thuốc rít một hơi, Duy rào chân tiến lại hàng hiên đã ngập trong lá cây mục. Chắc chìa khóa vào ổ, Duy vận mạnh đẩy cánh cửa gỗ, tiếng bàn lề vang lên rít những tiếng kêu kèn kẹt như phản đối. Một luồng hơi lạnh kèm theo thứ mùi ẩm mốc xộc vào khiến anh quay đi hắt hơi mấy cái. Dù chẳng mấy tin vào chuyện ma quỷ và thế giới của những kẻ khuất mặt, nhưng Duy cũng biết có thờ có thiêng, có kiêng tất có lành. Vậy nên chờ cho mùi ẩm mốc trong nhà vơi đi phần nào, anh bấy giờ quỳ xuống chắp tay rồi khấn: tôi là Trần Văn Duy, người ở vùng khác đến đây. Nay vì công việc nên có thuê mướn căn nhà này làm nơi ăn trốn ở. Nếu mà trong nhà này có vị nào khuất mày khuất mặt, xin cho được vào nhà. Tôi là người dương thế, sống chẳng ngại ai, cũng không phạm đến quý vị. Này quý vị phán ơn phát đức cho tôi ở lại tá túc, nếu được vậy xin cúng kiêng lễ lạt đầy đủ. Khấn xong, Duy gặp người vái ba vái rồi đứng dậy bước chân vào trong nhà. Trời đang hành nắng nhưng căn nhà từ lâu không có hơi người. Theo quan sát của anh, phòng rộng khách rộng chừng khoảng 15 mét vuông, tất cả đều phủ một lớp bụi dày và đóng mạn nhện. Cái nắng đầu ngày không soi rõ hết không gian ở trong nhà, chỉ thấy một bức màn đen lờ mờ ẩn hiện. Duy cố gắng căng mắt nhìn vào trong dãy hành lang tối sầm hun hút nhưng chẳng thấy gì thêm. Tới lại gần một ô cửa sổ đã được buộc chặt vào chấn song gỗ bằng một sợi dây chảo. Duy cầm cùi tháo nút buộc rồi mở toang. Nắng từ bên ngoài lùa vào, hiện rõ một lớp bụi mịn. Đến lúc này anh mới có thể quan sát kỹ hơn. Dàn phòng khách khả dĩ có thể để 2 chiếc xe máy mà vẫn rộng rãi chán. Giật lùi vào bên trong cùng hướng với cánh cửa sổ là một bộ bàn ghế được phủ kín bằng một miếng vải trắng bám bụi. Cách đó tầm mấy bước chân là một cái tủ màu đen. Trên nóc tủ có một bát nhang lạnh lẽo, mấy cái chân nhang màu đỏ nhạt cắm im lìm trong bát. Phía sau bát nhang là một linh vị, bên trên khắc những ký tự ngoằn ngoèo mà Duy không hiểu được. Lần mò lên cái công tắc gắn ở trên bức tường loang lổ, anh đưa tay bật vội. Ngọn đèn 40 watt bừng sáng, luồng sáng từ mùa hắt thẳng xuống hiện ra trên nền nhà một lớp bụi dày đến cả tấc. Đến lúc này Duy mới hình dung ra khắp lượt bố cục căn nhà. Ngay sau cái tủ gỗ đó có một lối đi nhỏ hẹp tầm chục mét. Ngay đầu lối đi là một buồng ngủ và tận cùng là nhà tắm, nơi nấu nướng cùng khu vệ sinh. Càng ngó vào bên trong, Duy càng cảm nhận một mùi ẩm mốc sộc lên nức mũi và từng đám mạng nhện chăng đầy lối đi. Móc nhanh điện thoại nhìn vào màn hình thời gian đổ sang 6:30 sáng. Duy bỏ ra ngoài đóng tạm cửa lại, sau đó đi thẳng quán tạp hóa đầu đường để mua những vật dụng cần thiết. Trở về nhà với những thứ đã mua, Duy sắn tay áo cầm lấy chiếc chổi lông gà rồi bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp. Trời bắt đầu sáng hơn nên việc lau chùi diễn ra có phần nhanh hơn dự tính. Lau sạch bộ bàn ghế và ngay cánh cửa sổ, anh tiếp tục tiến tới tủ gỗ màu vàng. Vừa đưa tay chạm vào bát hương cùng đinh vị, tính rời tạm bạ ra bàn để lau chùi, bất thình lình một luồng gió thổi tới, sộc vào toàn thân làm cho anh ớn lạnh. Liền sau đó ngay cánh cửa chính đóng lại rất mạnh. Duy giật mình hoảng hốt, Theo phản xạ đưa tay lên ngực, thở mạnh rồi tự nhủ, có lẽ cần gió nào đó để cánh cửa vào. Sau giây phút giật mình, Duy nhanh chóng trở ra rồi mở cửa. Giữa không gian hoang tàn vắng lặng đó, tiếng bàn lề rít lên chói tai. Không để việc lau chùi bị gián đoạn, anh bê ngay hòn đá lớn dưới sân, chắn ngang trước cửa rồi sau đó tiếp tục công việc dọn dẹp. Mất chừng 2 tiếng đồng hồ sau cùng, lau chùi cũng đã xong. Nhìn ngó thành quả của mình, trong lòng của Duy mừng lắm. Khẽ vặn mình để máy đốt sống lưng vang lên răng rắc. Duy tiếp tục tiến vào lối đi rồi lên giọng: "Nào, bây giờ đến lượt chúng mày." Bước chân vào lối đi nhỏ, Duy bắt đầu để cánh cửa gỗ. Bên trong chỉ là cái buồng ngủ xây theo hình chữ nhật. Chính giữa giường có đặt một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Kể lại nhất là mùng màn vẫn còn buông rủ. Cái mùng màu trắng đang ngả màu ố vàng theo thời gian, trên bám đầy mạng nhện và cái phất phơ theo từng cơn gió đổ vào phòng. Căn buồng ngủ này được chủ nhà dán một lớp giấy màu đỏ nhạt, làm không khí trở nên âm u. Kéo lại cái khẩu trang chân lên mũi, Duy tiến lại, đưa tay giật tấm mùng xuống. Bụi bặm bay ra làm anh quay mặt hắt hơi thêm mấy cái. Bên trong căn buồng ngủ tối mờ, ngoài chút ánh sáng ít ỏi yếu ớt thắt vào qua ô thoáng, Duy liền lẩm bẩm: "Lát nữa mình phải bố trí lắp đặt thêm mấy ngọn đèn ở đây và cả dãy hành lang nối ra nhà vệ sinh, tối quá." Ngay khi đôi mắt đã phần nào quen với cảnh sắc, Duy mới thấy trong buồng này còn có một cây ghế gỗ được đặt trước một bàn gỗ nhỏ, hình dung ra là bàn trang điểm của phụ nữ. Duy tiến lại, chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào anh lại ngồi xuống. Duy đưa tay phủi lớp bụi đang phủ dày trên mặt gương, nhưng lớp bụi vừa được lau đi, ngay khi vừa xoay mặt vào trong, Duy lập tức thét lên kinh hãi. Duy quay ngoắt lại đằng sau, cảm tưởng tim mình bị vỡ tung trong lồng ngực. Mới chỉ thoáng qua giây, đập vào mắt của anh ngay trong tấm gương ố đó, ngoài gương mặt anh còn có 2 gương mặt khác đang áp sát sau lưng. Đó là 2 khuôn mặt hốc hác gầy gò với những hố mắt trũng sâu và khuôn miệng há lớn. Duy nghe tim của mình như thất lại, hơi thở trong cuống họng ú ớ. Nhưng khi cơn hoảng sợ qua đi, anh định thần lại và nhận ra chẳng có gương mặt nào. Duy buông một tiếng thở dài tự trách: "Duy ơi là Duy, từ lúc nào mày lại trở nên yếu bóng vía như vậy chứ hả?" Tiến lại giật 2 cái mặt nạ xuống, Duy ném thẳng vào trong tấm mùng đang nằm dưới đất rồi ôm thẳng ra ngoài để cùng đống rác. Quay trở lại với cái chổi cán dài trong tay, anh cuống hết gầm giường một lượt. Đám chuột rắn đã gầm giường thi nhau bỏ chạy. Dọn dẹp mất một lúc thật lâu, hành lang u tối và căn buồng ngủ cũng đã tươm tất thêm phần nào. Tiến ra ngoài hiên để vơi bớt đi cảm giác ngột ngạt, rồi mong điếu thuốc sau đó hút. Nhìn đồng hồ thời gian đổ sang 11 giờ trưa, bụng dạ réo lên ủng ục, rồi đành khóa cổng cửa rồi bỏ ra ngoài quán ăn tạm. Ra đến quán ăn quen thuộc mà anh hay ghé mấy bữa nay, cảm giác khó chịu một lần nữa vây bùa với hàng chục con mắt đang nhìn mình. Có lẽ người ta đều cảm thấy tò mò vì mình thuê căn nhà đó chăng? Sau cùng thì Duy quyết định gọi một hộp cơm để đem về, tiện thể ghé mua thêm một vài cái quạt và những thứ đã nhầm tính từ trước. Về đến nhà, Duy hạ mình ngồi xuống ở hàng hiên và bắt đầu dùng cơm. Như đang ăn, đột nhiên Duy giật mình khi nghe tiếng rầm vang lên sau lưng. Hộp cơm trong tay của anh đổ ụp xuống đất. Duy quay phắt lại lặng người đứng đó một lúc rồi đi thẳng vào nhà. Đập vào mắt của anh trên tủ gỗ, cái linh vị sau bát nhang đổ ụp xuống từ lúc nào. Duy đứng chân chân nhìn, sau đó đánh bạo dựng tấm linh vị lên. Trong lòng anh thoáng vương một cảm giác rợn rợn, hoang mang linh cảm thấy căn nhà này kỳ bí. Duy cố gắng xua đuổi một ý nghĩ đen tối trong đầu, tiến ra hàng hiên, nhìn hộp cơm rồi lại buông dài một tiếng. Ôm đống đồ nghề vào trong, việc đầu tiên anh làm đó là chạy lại đường điện, thay thế mấy bóng đèn 40W bằng đèn huỳnh quang, lắp thêm trong buồng ngủ, sân sau, nhà tắm, hàng hiên. Khi căn nhà đã bừng ánh sáng, việc tiếp theo dọn dẹp lại khu nấu ăn, nhà tắm cùng nhà vệ sinh. Cọ rửa hết khu bếp, toilet và sàn nhà, thế còn lại là cái nhà tắm với cửa kính đang ngả màu mờ đục. Duy châm điếu thuốc rít một hơi, sau đó bắt đầu mở chốt cửa. Ngó vào bên trong, điều đầu tiên làm anh cảm thấy ngỡ ngàng, đó là phòng tắm rất rộng, thậm chí còn rộng hơn căn buồng ngủ mới dọn trên kia. Và điều đặc biệt nhất là trong phòng tắm có một cái bồn dùng để ngâm mình được làm bằng sứ trắng. Khẽ mừng ở trong lòng, Duy bắt đầu xả nước tiếp tục cọ rửa. Nhưng đang làm đột nhiên Duy nhíu mày, đôi mắt lập tức bị thu hút bởi một thứ trong góc nhà tắm. Tò mò kéo thứ đó lên không có để anh nhận ra đó là một đám tóc. Duy bần thần ra mặt xong cũng đoán tóc của những người trước đây từng thuê cho nên thầy kể. Công việc dọn rửa sau khi có ánh sáng diễn ra nhanh hơn, nên đến 4 rưỡi chiều thì hầu như bên trong nhà được dọn sạch. Đứng nhìn thành quả sau một ngày vất vả khiến Duy cảm thấy mãn nguyện. Trở lên sân trên đem hết rác rến trong mấy bao tải bỏ ra ngoài lộ. Duy mệt mỏi trở về nhà, khóa lại cửa cổng thật kỹ, rồi đi nhanh tới nhà nghỉ thanh toán tiền, thu dọn đồ đạc và đêm nay anh dự định ngủ tại căn nhà này. Nghĩ là làm, Duy dạo chân đi trong niềm sung sướng hân hoan mà kể đám hàng xóm sinh sống gần đó xì xầm bàn tán. Trở lại căn nhà ngay tầng khi thời gian đổ sang 5 giờ chiều, Duy quyết định đem đồ đi tắm, sau đó nấu nhanh gói mì. Thêm một tách cà phê nóng đem ra ngoài hiên vừa hút thuốc vừa hóng gió. Ngó nhìn khoảng sân bê tông rêu mốc còn lún phún cỏ dại, Duy lẩm bẩm. Ngày mai hướng đến, hai thằng dọn dẹp bên ngoài cho tinh tươm. Một lúc khi bóng tối mòn mèn ùa đến, cộng với đám muỗi khát máu kéo quân, Duy đành miễn cưỡng trở vào trong nhà đóng kín cửa nẻo. Suốt một ngày làm việc quần quật, thân thể sớm mệt rũ, Duy quyết định đi nằm. Cho đến tầm nửa đêm đang say giấc vì cơn mộng mị, đột nhiên Duy giật mình choàng tỉnh vì tiếng động lạ lọt tới tai. Thành âm đó ban đầu nhỏ, sau cứ lớn dần. Duy choàng tỉnh ngồi dậy, ngồi trừng mắt nhìn ra gian ngoài. Vì anh vừa rồi nhận ra tiếng động là tiếng kéo xích, hệt như có kẻ muốn đột nhập vào trong nhà lúc đêm khuya. Chộp lấy cây gậy gỗ đang cắt trên cạnh giường, Duy nhón chân tiến ra nhà ngoài. Qua ô cửa sổ bằng kính, Duy có thể nhận thấy bên ngoài hình như trời đang giông bão. Gió vẫn đang gào thét thảm thiết, biến cảnh hoa giấy cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay vươn dài về phía của anh. Duy nín thở áp sát lại cửa sổ, sau đó ghé mắt nhìn, lòng hồi hộp. Qua ánh đèn dầu thắp sáng ở mái cầm, Duy thấy rõ con đường dẫn vào nhà heo hút, không một bóng người. Nhưng ngay khi nhìn kỹ, ngay lập tức anh thất kinh khi thấy một bóng người mặc đồ tối màu, tóc đèn xõa kín che mặt đang đứng nép vào trụ cầm, bàn tay luồn vào bên trong tìm cách tháo ổ khóa. Một đánh chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm ầm bầm gào thét. Bất giác bóng người đàn bà kia biến mất. Và cũng trong giây phút ánh chớp quét qua, Duy thấy trước mắt anh hiện lên một gương mặt loang lổ vết máu của một đứa bé với ánh mắt đầy hoang mang. Đứng đối diện đứa bé, chỉ ngay sau đó sau ô cửa kính, mười đầu ngón tay be bét dập máu cào vào lớp kính như muốn chui vào nhà. Duy kinh hãi hãi hùng ngồi bật dậy, theo bản năng lao ra gian phòng khách đứng thở hồng hộc. Duy nhận ra bản thân vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Bên ngoài trời vẫn sáng trăng, chẳng hề có giông tố. Trong nhà có ngọn đèn nào, Duy bật hết. Hạ mình ngồi xuống ghế bần thần mấy giây rồi đại tự trách. Ma với trà quỷ, rõ là vơ vẩn mà. Bà cụ hàng nức lắm chuyện dẫn tới mình bị ám ảnh chăng? Người đứng mặt tại chỗ, Duy ném ánh mắt nhìn qua cánh cửa sổ bằng kính, nhìn ra khoảng sân trước. Bên ngoài trời ngăm ngầm một bức màn thần bí, tiếng cú mèo ăn đêm văng vẳng gần xa rồi im bặt. Đi vội vào trong buồng lấy điện thoại và gói thuốc, một lần nữa Duy trở ra ngoài hạ mình ngồi xuống, châm một điếu thuốc gắn lên môi và rít lên liên tục. Ngồi một mình trong nhà, anh cố xua đi mọi ý nghĩ hoang mang, nhưng càng cố xua đi thì những cảm giác rợn rợn càng dâng lên. Trong giây phút nào đó, Duy cảm nhận rõ có ánh mắt thù hằn đang hướng về phía của mình. Lẽ nào ma quỷ có thật như lời bà nội anh từng kể? Nhưng bản thân vốn là một kẻ cứng cỏi, trong cái cứng cỏi đó lại có một chút ngang tàng, nên rất nhanh Duy dẹp bỏ ý nghĩ đó. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một lần nữa Duy giật mình. Dưới không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió vi vút bên ngoài cửa kính. Vậy mà bỗng nhiên anh lại nghe một tràng âm thanh rin rít vọng tới, thanh âm như tiếng móng tay người cào vào vách tường rõ rệt. Duy nhổm người nén tiếng thở mạnh trong đồng ngực và lắng tai nghe. Thanh âm đó chợt biến mất, chỉ còn tiếng tim đập bình bịch trong đồng ngực. Chưa đừng quá một phút, tiếng động đó lại phát ra, Lần này cứ 3 tiếng một xoáy tận vào óc của anh. Rồi đứng dậy trừng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh và khẳng định tiếng cào đó vang lên trong nhà tắm. Nhà tắm của căn nhà này nằm khuất ở vị trí hành lang, sát bìm bếp và cách phòng ngủ khoảng 10 mét. Thanh âm kỳ lạ đó như có một sức mạnh thúc đẩy, thêm việc bản thân quyết khám phá cho kỳ được bí mật trong nhà này, Duy đánh bạo bước tới nhà tắm. Mà ngọn đèn bên trong Duy đứng trước cánh kính mở, Duy nín thở đánh đo một giây, sau đó quyết định mở nhanh. Mới ngó vào bên trong ngay lập tức Duy thở vào, đưa tay vỗ trán rồi tự trách. Có lẽ ban nãy vì sơ ý nên vòi nước trong bồn rửa mặt không khóa kỹ, nên cũng theo đó mà nhỏ xuống. Thành âm ban nãy có thể là do tiếng nước này. Duy tiến lại đưa tay định tắt vòi nước thì bất ngờ tạch một tiếng, ánh đèn trong phòng tắm đột nhiên tắt vụt. Duy giật mình bàng hoàng trở lại mò tìm công tắc. Ngọn đèn bừng sáng, Duy đứng ngây ngốc mấy giây rồi tự nhủ. Quái lạ, điện đóng hôm nay làm sao vậy? Sao công tắc đèn đột nhiên lại tự nhảy? Ngay khi vừa ngó tới bồn rửa mặt, Duy chết đứng khi tới bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ lỏm như máu. Duy tái mặt đưa tay rửa mắt thì màu đỏ nhức mắt đó đã biến mất. Thay vào đó màu đỏ nhạt như rượu vang hòa lẫn trong nước đang chảy ra từ vòi inox. Duy hoảng hồn, sự hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thay bằng nét ngạc nhiên. Trong lòng anh thầm nhủ có lẽ đường ống bị hăn gì, thế nước đỏ kia chắc chắn là do gì xét. Nhanh tay khóa lại vòi nước, Duy tắt đèn đem theo nỗi hồ nghi trở lên phòng khách. Nhưng mới đi được vài bước tiếng công tắc bật mở, ánh sáng nhạt tắm sáng lên làm cho anh quay ngoắt lại. Duy thất thần đứng nhìn công tắc hồi lâu. Một lần nữa quay lại, Duy tiếp tục tắt đèn, đứng lặng người trong bóng tối nhìn công tắc rất lâu rồi mới trở lên trên nhà. Đến đầu hành lang, anh ngoái nhìn ra hướng vào nhà tắm đang chìm trong bóng tối rồi mệt mỏi đưa tay tắt đèn. Ánh sáng vừa vụt tắt thêm thì thêm một lần nữa Duy kinh hoàng, hoảng hốt lùi về đằng sau. Về phần vạn giây trước khi ánh đèn tắt đội trở lại hành lang tối om, anh kinh hãi đứng im khi nhận ra có bóng người tay bế một đứa bé đứng lù lù ở góc khuất nhìn anh chầm chầm. Duy đứng hồn ngay lập tức đưa tay bật sáng ngọn đèn hành lang rồi tái mặt quan sát. Vẫn là danh hành lang trống không, tuyệt không có bất cứ ai ngoài anh. Ngọn đèn dầu trên hành lang soi sáng một khoảng dài làm căn nhà bừng lên sinh khí. Thực sự ngoài anh ra chẳng hề có ai. Để kiểm chứng cho suy đoán rằng bản thân vừa gặp ảo giác, Duy đặt tay lên công tắc rồi tắt đèn. Ánh mắt vẫn dán chằm vào cuối hành lang để xem xét sự tình. Là một lần nữa anh rú lên, với khi ánh sáng vừa tắt lội thì hai bóng người một lần nữa hiện ra. Lần này hai cái bóng đứng lấp ló sau cửa bếp, tức là cách chỗ anh đứng chỉ có mấy mét. Duy rụng rời chân tay ngã ngồi ra đất, miệng khô khốc, hai hàm răng vo vào nhau lách cách. Quá khiếp đảm, Duy dồn sức vùng dậy, bật sáng ngọn đèn trần hành lang rồi đùi lại theo bản năng. Cái ốc toàn thân dựng đứng. Đến lúc này anh hoàn toàn tin rằng hai bóng người kia không phải là ảo giác, không phải do bản thân anh tưởng tượng ra mà đó là sự thật. Hai cái bóng đó chỉ biến mất khi ánh đèn bừng sáng, hoặc giả như là cố tình không cho anh thấy. Duy kinh hãi giật lùi, có thể hai bóng đó đang đứng bên cạnh, sau lưng hoặc là chờ đợi anh trong buồng ngủ. Cũng có thể nó đang lẩn khuất đâu đó trong nhà, chỉ chờ đèn tắt là hiện thân. Trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã, tiếng xen xéo xạc tầng không đem theo tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho Duy hãi hùng rú lên. Duy hoảng loạn nhìn chung quanh thì mình vẫn ngồi ở ghế và điếu thuốc gạt tàn đã cháy hết từ bao giờ. Duy quay quắt ngó quanh, thần kinh như rơi vào hư hư thực thực vì vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Chẳng hề có bồn rửa mặt ngập trong sắc máu, cũng chẳng hề có bóng người nào thoát ẩn thoát hiện. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Duy mệt quá nên thiếp đi từ bao giờ, và tất cả cảm giác khủng khiếp anh trải qua đều là ác mộng trong ác mộng mà thôi. Sau một chuỗi những đả kích kinh hoàng, bây giờ có thêm tiền Duy cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Bên ngoài trời cơn mưa vũ vã quần quật vào căn nhà từng cơn mạnh bạo. Còn ở bên trong bầu không khí như chìm trong một cảm giác lạnh thấu tâm can. Cảm giác lạnh giá đó thêm việc cánh cửa sổ trên tầng 2 có lẽ bị gió giật tung, đang đập rầm rầm vào tường, khiến dù muốn hay không Duy cũng chẳng thể ngủ được. Càng lúc tiếng cửa sổ trên tầng 2 đập càng mạnh, anh nhổm dậy tính đến đó đóng cánh cửa. nhưng sực nhớ ra lối đi tầng 2 đã bị khóa. Ban chiều chính anh cũng lên kiểm tra và suy quẩy thay, cũng chẳng có khóa mở cửa, thành ra Duy cũng thề kệ. Mặc thêm điếu thuốc giáo hút, Duy ngồi co mình trên ghế, mắt nhìn ra ngoài màn mưa. Gió mỗi lúc một mạnh, rít từng hồi qua tán cây hoa giấy bên ngoài, tạo nên những tiếng xào xạc. Nhưng trong giây phút đó, Duy lại nghe có tiếng người thì thầm, rồi lại có cả tiếng của trẻ con. Tiếng thầm thì nghe như điệu hát ru và tiếng khóc ngằn ngặt như vọng tới ở một nơi xa xăm vọng về. Duy đưa tay ôm chặt đầu, miệng vô thức đọc một tràng chú đại bi. Thêm một lúc trôi qua, cơn phong ba ngoài kia cũng vơi bớt. Tiếng trẻ con khóc, tiếng thì thầm hát ru và tiếng đập cửa cũng biến mất. Không gian nơi đây chìm vào trong im lặng và cảm giác điều trải cố hữu bổ vây. Sáng hôm sau, Duy lên cơn sốt, cứ nằm ngủ li bì chẳng biết mây gió. Mãi đến khi 5 giờ chiều thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Duy choàng tỉnh. Mệt mỏi bấm nghe, Duy nói qua điều gì đó rồi vội rời nhà, một mạch đi thẳng ra lộ. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, không gian chìm trong một bức màn ảm đạm. Được 5 phút sau, hướng cùng Duy quay lại một với một ba lô quần áo. Nhà thấy gương mặt của bạn lộ rõ nét xanh xao, hướng buột miệng. Bộ đêm qua mất ngủ sao nhìn mặt mũi bơ phờ vậy? Duy ngẩn người nhìn sang căn nhà đang chìm trong màn mưa phùn, sau đó nói một câu không đầu không cuối. Mày có tin trên đời này có ma không? Mày bảo sao có ma? Mày có phải thằng Duy tao biết không? Bộ âm phủ hết chỗ hay sao mà cỏ hiện lên đây dọa người? Rõ là lần thần. Lấy những bước chân nặng nề tiến về hướng cổng, vừa đi Duy vừa thuật lại những việc lưu trai liên quan tới căn nhà qua lời kể của cư dân quanh đây. Ném điếu thuốc đã cháy tàn trong tay, hướng trầm tư phân tích. Lời thiên hạ biết thế nào mà tin? Cho mày suy nghĩ nhiều với ngủ mơ mệt đấy. Chứ như mày kể chẳng nhẽ là lại có ma. Mày nói gì ta cũng tin, chứ ma cỏ trên đời này làm gì có. Sâu trong thâm tâm của Duy cũng chẳng tin vào thế giới quái âm, cũng đoán là mình thần hồn nát thần tính, rằng tất cả chỉ là giấc mộng. Ngay cả việc bóng đè, Duy cũng mang khoa học ra để tự suy diễn. Thế nhưng suy nghĩ một hồi, Duy vẫn hoài nghi. Tao thì tao cũng chả tin là có ma, nhưng mà tao thấy căn nhà này thực sự lạ. Chả nhẽ những gì họ nói là thật? Mày đừng nghĩ quá, thanh niên trai trắng gì mở mồm ra ma với quỷ, rõ là vớ vẩn. Được rồi, để đêm nay tao sẽ mật ngang mũi dọc của nó thế nào. Nghe bạn nói, Duy lại tự cười chính mình. Hóa ra cũng có lúc chính anh lại thần hồn nát thần tính như vậy. Nhưng khi mới bước vào trong sân, ngay khi ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, ngay lập tức Duy hoang mang ra mặt. Duy kéo tay của Hứng lại, nói bằng giọng hơi lạc. Mày xem, tầng 2 chỉ có duy nhất một cửa sổ nhìn ra sân trước. Nó được đóng kín thế kia, tại sao đêm qua có tiếng đập vào tường lớn vậy? Hứng ngẩng đầu nhìn theo tay của bạn. Trước mắt anh là cái cửa sổ được đóng im phủ đầy rêu mốc. Hướng đăm đăm nhìn đó rất lâu, rồi sau đó bảo. Này, mày có chắc đêm qua có tiếng đập cửa không? Hay là tiếng cành cây đập vào tường? Duy tự lự không đáp, nhưng anh khẳng định lúc đó mình không hề nghe nhầm. Đắn đo vài giây, Duy liền dục. Mày cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Ta đang nhà bà chủ mượn chìa khóa, nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Nói rồi Duy quả quyết đi ngay. Đứng nhìn theo hướng thất thểu của bạn, Hướng chỉ biết lắc đầu buông tiếng thở dài, sau đó xách ba lô đi vào. Về phần của Duy, sau khi ra tới nơi gặp được bà Thúy Hà, anh trực tiếp nói rõ ý định. Nghe thấy lời đó, mặt của bà đã đổi khác. Bà nhìn anh đăm đăm rồi trầm giọng. Cô không có chìa khóa của tầng 2, nó đã bị khóa từ rất lâu. Cô cũng đã khuyên cháu đừng mở nó, hay cháu tìm căn nhà khác thuê đi. Nhưng lời nói của bà chủ nhà càng làm cho Duy tò mò. Cô làm nét mặt bình tĩnh, Duy mỉm cười. Đêm qua cháu ở trong đó có thấy gì đâu. Thật ra thì cháu chỉ muốn mở ra dọn dẹp thôi. Tính cháu hay cầu toàn. À, cháu chào cô nhé. Về phần Hướng, sau khi bước vào trong nhà, Hướng đi thẳng vào buồng ngủ, tìm chỗ để đồ cá nhân. Cánh cửa buồng được mở ra, mới ngó mặt vào, ngay lập tức anh đứng sững người không dám bước tới. Về trên giường của Duy không hiểu sao chi chít những vết chân, vết bàn tay trẻ con hẳn rõ. Từng dấu vết bám bụi cực kỳ rõ, không đẫn được vào đâu. Vốn là một kẻ bạo gan, Hướng tiến vào rút ra cái chiếu rồi phủi mạnh. Nhưng đúng lúc đó anh chợt giật mình, vì hình như vừa có một thứ gì đó vụt qua sau anh. Hướng bằng hoàng ngó mặt ra ráo rác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Cho rằng mình tưởng tượng, Hướng cũng nhếch mép cười khẩy vì sự nhát gan của chính mình. Xếp cái ba lô vào góc giường, Hướng nhìn quanh một lượt. Thấy trong mình nóng nực, anh vội lấy bộ đồ, sau đó đi thẳng hành lang tiến lại nhà tắm. Nhà tắm nằm khuất sâu trong nhà, cho nên dù ban ngày hay ban đêm không gian cũng rất tối. Hướng nhắm mắt nhìn, sau đó bật công tắc, đoạn mắng bộ quần áo lên mắt, đóng cửa, bắt đầu chút bỏ đồ rồi đưa tay vặn vòi sen. Làn nước mắt rơi lên thân thể làm bao nhiêu mệt nhọc như được trôi đi. Hướng bắt đầu lấy dầu gội để gột rửa bụi đường còn ám trên mái tóc lãng tử. Bất thình lình ngọn đèn trong nhà tắm phụt tắt khiến cho anh giật thót. Hướng nhắm mắt đưa tay lần mở chút cửa, định bụng tiến lại kiểm tra công tắc. Trong bóng tối như một màn đen đó, ngay lập tức Hướng giật thót khi cảm nhận bàn tay của mình chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt dính dính. Cùng với đó, Hướng cảm thấy vô cùng tởm lợm vì mùi thối khắm sộc lên. Mới vừa chạm vào thứ kỳ lạ và người thấy mùi ấy, bản năng Hướng rụt tay lại, hoảng hốt trừng mắt nhìn. Và ngay khi đôi mắt đã quen với bóng tối, ngay lập tức tim của Hướng như muốn nhảy cả ra ngoài. Mồm của Hướng há hốc, hai mắt lạc thần và tiếng rú kinh hoàng vang lên trước khi anh lăn ra ngất lịm. Bởi lẽ thứ đang đứng trước mặt anh là một đứa bé, và bàn tay Hướng vừa mới sờ lên chính là đầu của nó. Một cái đầu chọc lốc, da rẻ thú dữ lã chã rơi ra từng mảng thịt. Mới đặt chân tới cổng đang nghe tiếng rú kinh hoàng của bạn, Duy Hoàng kinh chạy thẳng vào trong. Thấy ánh đèn trong nhà tắm liên tục chớp tắt, Duy đập cửa rầm rầm nhưng không nghe tiếng Hướng đáp lại. Sợ có việc không lành, sẵn cái rìu sắt đang gác cạnh cửa toilet, Duy chụp lấy vung lên thật mạnh. Cánh cửa kính nhà tắm lập tức vỡ nát, phát ra một tiếng xoảng chát chúa. Mảnh kính văng ra tứ tung, ngó vào trong thấy bạn mình toàn thân lõa thể nằm ngất xỉu trên nền nhà. Có hoảng sợ, Duy luống cuống tháo nhanh cái chốt mà toang cửa sốc Hướng lên, căng một mạch chạy ra khỏi nhà. Bất thình lình lúc đó đèn đóm trong nhà đột nhiên chớp tắt, đồ đạc không ngừng rơi vỡ, và trên tường nhà hiện lên nhiều dấu bàn tay đẫm máu, lớn có bé có. Duy hoảng kinh tột độ, mặt anh tái mét, cảm tưởng như đoạn đường hành lang dài đã vô tận. Duy nghe rõ có tiếng gào thét chói tai vọng lên từ trên tầng hai, cùng với đó cánh cửa chính dẫn ra sân đột ngột đóng sầm. Bỏ bàn dưới nền nhà, nghiến răng chèo chèo, Duy gầm lên, dùng hết lòng can đảm, Duy lao lên cầu thang tầng hai. Đứng đối diện cánh cửa phòng bằng gỗ, không hiểu sao trong lòng Duy sôi sục một cảm giác mãnh liệt. Căn phòng đóng kín như đang réo gọi anh. Trong óc Duy một tiếng gầm vô cùng mạnh mẽ vang lên: mở ra, mở ra. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề, dường như có một cơn giông tố sắp sửa ập tới. Duy nghe tiếng gió rít qua những cành cây, có một cái gì đó tương tự như tiếng gió vong hồn réo gọi ngoài đêm tối. Tim anh đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đen ngòm. Từng thứ thịt ra anh đều cảm nhận rõ sự hận thù không ngừng sập ra từ sau cánh cửa. Ta đã không có ý mạo phạm, vậy mà chúng mày dám quấy quả. Duy cầm lớn vung cái rìu giáng thẳng vào nắm đấm trên cánh cửa. Một tiếng rắc đanh gọn vang lên. Cái rìu vung ra khỏi tay của Duy đánh rơi xuống bịch xuống nền nhà. Không chậm trễ, Duy giơ chân đập mạnh, hai cánh cửa bung ra đập vào tường. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra. Sẵn cây đèn pin trong tay, Duy bật sáng, chậm chậm bước vào trong, đôi môi mím chặt. Bên trong căn phòng u tối đó, một cái giường với tấm khăn trải màu ố vàng nhăn nheo. Trên đầu giường có một cây gối vải đang ngả sang màu vàng khè. Căn phòng sực lên một mùi ẩm thấp và bụi bặm. Duy tiến hành vào bên trong, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc giường. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi vào tường hành lang, ngọn đèn pin trong tay của Duy chập chờn rồi tắt ngấm. Bóng tối bủa vây. Lần đầu tiên trong đời anh thực sự rơi vào trạng thái khủng hoảng chậm chậm. Duy đi giật lùi trong bóng tối, tay vẫn nắm chắc ngọn đèn pin, cho đến khi đụng trúng mép giường, anh nhận ra mình đã đi nhầm hướng. Duy nhào lên phía trước, nhưng như có một cảm giác vô hình thúc đẩy khiến anh quay ngoắt lại đằng sau. Đúng lúc đó ngọn đèn pin trong tay anh bừng sáng, vô tình soi rõ một cảnh tượng kinh hoàng tột bậc. Để lúc nào bên trên giường có một bóng người đàn bà bụng chửa đang nằm. Duy kinh hãi nhưng không thể thành tiếng. Chỉ một phần vạn giây trước khi ngất đi, anh nghe rõ bên tai có tiếng cầu khẩn. Tháo cho tôi lá bùa, lạy cậu, tháo cho tôi lá bùa sau cánh cửa. Bàng hoàng mở mắt, Duy hoảng hốt vùng dậy, thấy mình đang nằm ở một gian nhà khá quen mắt. Bên cạnh giường nơi anh đang nằm có giúp mình mẩy không ai khác là bà Thúy và Hướng đang mở to mắt. Ngó nhìn vị khách thuê nhà mặt mày biến sắc, hai mắt như lạc vía. Bà Thúy Hà thương cảm chấm hai hàng nước mắt. Duy ú ớ vài câu sau đó hoảng hốt. Tao đang ở đâu vậy Hướng? Hướng mặt mày tái mét, giọng run rẩy đáp. Tao nghe tiếng mày ngét lên trên tầng 2, tao choàng tỉnh. Tao chạy thẳng lên đó thì mày nằm ngất lịm, cho nên tao cõng mày chạy ra. Ra đến nơi gặp cô ấy. Duy à, nghe tao, căn nhà này có ma tuyệt đối không ở được. Duy khép đàm nhìn bạn mình trong khi bà Hà sụt sùi. Cô đã bảo rồi mà cháu không nghe. Căn nhà đó, trời đất ơi. Chiếc óc quằn quại trong mức cảm xúc hãi hùng, Duy bó tay bà Hà. Người đàn bà đó, người đàn bà trên chiếc giường ở tầng 2. Cương mặt của bà Thúy Hà xanh như tàu lá. Bà khiếp đảm vội hỏi. Cháu bảo sao? Lẽ nào... Siêu bàng hoàng ôm chặt đầu. Mất một lúc lâu anh mới dám thuật lại sự việc kinh hoàng vừa trải qua. Ngày đến đây bà Thúy Hà chợt ôm mặt khóc thấm thiết. Nhưng hiểu ra điều gì, Duy chụm lại giữ vai của bà. Cô Hà, lẽ nào cô biết oan hồn đó là ai? Tiếng khóc của bà Thúy Hà vang lên như át đi tiếng gió ở ngoài kia. Và dòng ký ức đau thương năm nào hiện lên rõ mồn một. 15 năm trước, khi bà Thúy Hà vừa tròn 40, năm đó ông Hùng chồng bà còn khỏe mạnh. Là một doanh nhân thành đạt, số lần ông Hùng ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà. Là kẻ lắm tiền thừa của, lại đang trong thời kỳ phong độ và có số đào hoa, thành ra đàn bà theo ông nhiều vô số kể. Là một người có vợ có tính cam chịu, nhưng việc đó bà Thiên Hà cũng biết nhưng cắn răng chịu đựng. Và trong một khi ông đi công tác xa, khi chỉ còn một mình ở nhà, bà Thiên Hòa đã tiếp đón một vị khách vô cùng đặc biệt. Đó là một cô gái chỉ tầm đôi mươi, mặt mày khá đẹp, nước da ngăm đen, ăn bận tồi tàn, bụng chừa tùm lum. Sau khi gặp nhau, bà Thiên Hòa biết cô gái đó là Mai Hạnh, một cô gái làm trong một xưởng may. Nhưng điều làm bà Thiên Hòa chết lặng khi nghe tin cô gái đó mang thai giọt máu của chồng bà. Và lý do chính hôm nay Mai Hạnh tìm tới bà là một việc liên quan tới sống chết. Sau khi nghe nhân tình có thai, ông Hùng nặng nề cự tuyệt, nhất định không chịu trách nhiệm. Thân cô thế cô, tiền nong đãng cạn, cũng chẳng còn mặt mũi về quê. Mai Hạnh đành cắn răng tới, đầu tiên tạ tội với bà Thúy Hà, sau đó muốn ngỏ ý xin bà số tiền để rời đi nơi khác để đái. Lẽ thường nếu gặp người khác vào hoàn cảnh này sẽ làm ầm lên, nhưng bà Thúy Hà lại chọn cách im lặng, phần vì xót xa cho cô gái thôn quê nhẹ dạ, phần vì giữ lại mặt mũi cho chồng. Sau khi gặng hỏi rõ nguồn cơn, bà Thiên Hà quyết định giữ cô ở lại nhà. Một tuần sau, ông Hùng đi công tác về mới thấy gương mặt nhân tình, ông cả kinh ra mặt. Sau đó ông hùng hổ muốn tống cổ nhân tình ra khỏi nhà vì lý do đứa con trong bụng chắc gì là của ông. Nhưng bà Thiên Hạnh nằng nặc không chịu. Sau cùng bà quyết định đưa mẹ con Mai Hạnh tá túc trong căn nhà hai tầng, mặc cho chồng hầm hầm lửa giận. Kể tới đây bà Thiên Hà ôm mặt khóc giống lên, và phải mất mấy phút sau bà mới nói lên trong tiếng nức nghẹn. Đau đớn thay và nghiệt ngã thay, cô gái đó mới dọn ra đêm trước thì đêm sau vì uất thận treo cổ chết ở đống căn phòng trên tầng 2 đứa cháu ạ. Cơ quan điều tra kết luận cái chết đó là tự sát, một xác hai mạng, tội nghiệp lắm. Hàng xóm chỉ biết đó là vị khách thuê trọ, chứ nào biết là nhân tình của chồng cô. Sau đó chồng cô mời thầy cúng về cúng kiến trong nhà 3 ngày, lại niêm phong luôn căn nhà đó. Vậy là đã chừng ấy năm trôi qua, hai mẹ con ấy vẫn chưa thể siêu thoát. Duy bằng hoàng hoang mang như rơi vào một hố sâu. Vậy là bí ẩn trong căn nhà ngay tầng phần nào đã lộ ra chân tướng. Sự nhớ tới lời cầu khẩn vang lên ở trong đêm, Duy vội đứng bật dậy, sau đó thì thẳng thốt. Lá bùa sau cửa. Đúng rồi, có lẽ căn buồng đó bị chấn yểm nên vong linh mẹ con cô ấy không thể siêu thoát. Bà Thúy Hà bấy giờ liền sụt sùi. Cháu bảo sao, là buồn nào? Đi cổng cháu lên. Duy nói như ra lệnh. Trên đường quay trở lại căn nhà hai tầng, Duy đã thuật lại lời cầu khẩn của vong hồn cho hai người nghe. Mạnh bảo trở về trong nhà lần này Duy đã vơi đi phần nào lo sợ. Cả bà đi nhanh lên căn phòng trên tầng 2. Và quả nhiên sau cánh cửa ở trên phòng thù hận ấy có dán một lá bùa trấn vong. Run rẩy đưa tay kéo lá bùa xuống, bà Thúy Hà hoàng kinh xé nát. Sau đó đau đớn quỳ xuống khóc lóc thống thiết. Bà ngẩng đầu khấn phong long. Thôi em mà, em hãy về âm tào đi, đừng vương vấn chốn hồng trần đầy đau thương này nữa. Mai Hạnh à, xin vĩnh biệt. Đứng bên cạnh người đàn bà tội nghiệp, Duy bấy giờ chắp tay khấn. Chị Mai Hạnh, xin chị hãy an ủi đừng hiện về nữa. Tôi đã hiểu rồi nỗi oan khuất của chị. Thôi xin giã từ chị Mai Hạnh nhé. Khấn xong, Duy cùng hướng dìu bà Thúy Hải trở xuống phòng khách. Đêm đó cả ba người ngồi chuyện trò với nhau rất lâu. Và quả nhiên từ đó cho đến sáng, cảnh vật hoàn toàn bình lặng. Không còn tiếng động nào làm phiền cả ba người trong màn đêm u tịch. Bình minh tới đem theo những tia nắng đầu ngày rồi chan hòa qua các khe cửa. Duy tiến ra hàng hiên rút điếu thuốc, trầm ngâm nhớ lại trọn vẹn câu chuyện ma quái vừa xảy ra. Sau đó Duy một mạch đi thẳng lên tầng 2 một lần nữa. Bên trong căn phòng không khí đã thôi vương mùi ẩm ám. Duy đánh bảo tiến lại tháo sợi xích đang cột chặt ở ô cửa sổ, như tháo sạch những thứ u ám còn vương lại trong căn phòng. Vươn tay mở toang cánh cửa, anh vươn vai hít một hơi dài. Bất ngờ từ trong buồng u tối có hai cánh bướm trắng chập chờn bay ra, lượn bao vòng trước mặt anh, sau đó bay vụt vào trong mặt trời xanh. Sau biến cố kinh hoàng ấy, Duy vẫn quyết định thuê căn nhà. 5 năm dòng trôi qua, công ty của Duy phát triển mạnh mẽ. Duy cùng hướng dần hẳn xuống thành phố Hà Nội. Trong những năm tháng sau này, anh vẫn giữ liên lạc với bà Thúy Hà và được biết căn nhà hai tầng đó đã được bà sửa sang khang trang và biến thành nơi thờ tự cho vong linh hay oan hồn tội nghiệp năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.